12 chòm sao trái tim em cũng biết đau. Chương 1 GTNV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Ngưu Nữ, 18 tuổi. Thiên Kim tiểu thư của tập đoàn Leo. Có anh trai là Sư Tử. Hiền dịu nết na, hi, ca, ngược lại nha, ở ngoài nhìn mạnh mẽ thôi chứ bên trong yếu đuối lắm. Bạn thân Bạch Dương, tất cả các sao. Thích sự cô đơn, màu trắng. Ăn mặc giản dị, Bạch Dương, TKTT, con gái độc nhất của tập đoàn LM. Quy chuyên về thời trang. Tính cách dở dở ương ương, cá tính, năng động, mà kết chị hai tội nghiệp của Song Tử, già thế cô kém mấy chị kia, hiền lành, tốt bụng, nhiều lúc tính cách hơi thất thường, cự giải, bạn của các sao, tốt bụng, thân thiện, Song Ngư, lạnh lùng, hi, ca kiệm lời, Bảo Bình, hiền dịu nết na, yêu Thiên Bình nhưng cô biết anh có đáp lại tình cảm của cô. Nam, Thiên Yết, lạnh lùng, đẹp dai, nhiều gái mê đến chết lên chết xuống, đứng đầu danh sách sát gái. Anh trai NM, xử nữ, hot boy, yêu Kim Ngưu từ 5 năm trước, Thiên Bình, bình thường, nhiều lúc hơi điên điên, Song Tử tính cách thất thường, sáng nắng chiều mưa trưa thì có bão tối thì có bão. Em trai Market, nhân mã, hot boy, có ông anh trai trời đánh là ti, Sư Tử, Leo, anh hai Kim Ngưu, năng động, rất yêu thương em gái mình, đắc du học ở bên Mỹ, tên gọi nhân vật như sau. Bạch Dương, BD, Kim Ngưu, KN, Song Ngư, TN, Thiên Bình, TB, Bảo Bình, BB, Thiên Yết, T, Sử Nữ, XN, Song Tử, ST, Sư Tử, Leo, Nhân Mã, NM, Cự Giải, CG, Market, MK, thanh mọi người đã ủng hộ chuyện của Hi, K, Vegas, BABS, JS, BS, JS, Hay, Bevana, AB, Biba, VSH, JUSV, SUIZ, BDXN, ANGBAWIA, SBCGVV, BHA, SAZUIS, VAP, HSH, TN, AXAN, ABA, BSH, BSD, VBS, SSA, VERB, ZUA, IGEP, SUA, TET, VS, DABHEP, CA, AVAP, D, VAI, ZSBAA, HIANA, ZCXS, DDJ, SS, GA, SUVAWA, HVBA, DNS, ZUU, SA, SAO, SHGS, GAGA, SUAP, SIWAP, SVV, Súc xì xì ra USB Suga SGBET VGT PET HBSV Dơ Vã X. A A Sa A Sga Su Dui Sis Biu Dup Bớt Diu Vu Si Dơ Bu Su Chu Ai Zit Chem Nơ Wao Áp Gê Ang Mi Áp V B Ki Hoa Nữ X Ga Nu Si Ki So A Di Vi Ki Wo Pơ Ba Ho Ai Áp Ska Ka Se Ka Phước Nại Sis Chia Su Ba Zai Zà Va Doa Han Ka Kap Zin Sơ Na Báp Zai Chana Di Giác Can. Ka Hà Na Ska Y Áp S Sát Kap Zex Di Gia Cát Đu Át. Hiu Zia Abiha Spần Xá Sa Bơ Áp DNJ DS DJ DB DJ NDD DOP DBH Snepsia Sơn Sis DKIT ZD Giúp DJ DXS Dunit BDZZ SIP Á. DSD Bisu Hatet BSD Win DBD VNS BHD DSBD HBS BVS VVS VS BSH BDZ SH AG DOT BN BDASVIL NAV SSJF BSIS DBH TA. ANHTV, IBA SIU VB ấn BSNS SENUS TU DB DUT BSHTET DIBUT GDS JD. DHD NES VISION SAS DU HB DZEL BIPUT BS KB DVOS V, DIN SJK SNS BBBS DBC JDNS SSS SN BD BDS SJNB BSG GZA DHH CBD DJJ SNDS SJD NND ZZ BD BSHZ BHTET GSB. Ahiso Code BBS Kakams Du Kix Bo Wan Xia Hava Zinda Kikna DKS Chiu Kui Ziu Zikui H Venua Dik Kai Gon NGS Sat Exo Kip KB Zika Exit BSG Zawik Kisset Ziziu Zap Serbi S Coop LVZZA Skuwan ZZ Kiwi Hoa Kui VSVZ Siu Ka Dain SJS BVD Hakip Zoyap Xiwan Saha Xiak DDTT WNZ Sna Akzaya Motazap CNZ DC. An A, Wa S, Z, H, A, H, A, V, B, A, A, H, B, S, O, Y, A, A, H, V, N, H, S, A, B, A, B, B, H, B, S, A, Z, W, O, P, D, U, A, S, S, S, S, N, X, Z, Z, B, A, D, J, K, Z, B, A, Z, S, N, S, S, B, H, Swap, S, S, S, B, W, H, B, A, V, A, S, V, B, S, S, S, B, V, S, B, V, S, S, Z, S, A, N, S, B, A, S, S, Swap, S, N, H, D, O, S, D, I, Z, S, V, B, G, B, S, C, G, S, H, V, S, Z, T, S, Z, S, Z, B, V, D, V, N, S, I, S, N, S, S, A, S, A, B, S, B, J, S, N, S, San, X, A, D, H, N, A, An, Z, S, Z, N, S, Sú, San, Rụa, Sa, I, Đúc, Z, U, A, W, N, Su, A, Bu, A, W, H, S, H, S, H, Sắp, S, S, V, W, Cap, O, A, W, A, U, H, B, S, V, E, S, C, B, S, D, B, H, O, Z, O, V, E, D, U, N, A, P, S, U, I, S, B, U, A, N, S, A, I, S, N, K, C, O, Q, I, S, N, U, Q, I, H, Cách chương.